Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 540, Sát Thủ Thần Triều. Vu Oan Giá Họa, ngủ lại tại Bắc Vực Thạch Phường Bắc Nguyên Vương Gia, có thể nói một ngày ba kinh. Ngày đầu tiên, gia tộc cao tầng tao ngộ người bí ẩn tập kích, tử thương gần một nửa. Ngày thứ hai, hai vị thái thượng trưởng lão vô cớ đột tử. Ngày thứ tư, tám tổ tông độc phát thân vong. Ngày thứ bảy, cho dù thần hồn nát thần tính vương gia cao tầng co đầu rút cổ gia tộc trụ sở không ra. Dựa vào khắc sâu tại sâu trong lòng đất cổ xưa thần trận phòng ngự. Vẫn như cũ có trưởng lão chết thảm, ẩn núp tại âm thầm địch nhân. Tựa hồ có xuyên qua tiên thiên trận văn cái thế thần thông. Sau 12 ngày, tùy hành nhân vật cao tầng chỉ còn lại có mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Thẳng đến hôm sau, đi vào đại hoang chỗ sâu cổ đế vương đang thăm bạn trở về. Phụ vương của nó Thành Khôn, Bắc Nguyên vương gia đương đại gia chủ chính tao ngộ ám sát. Chiến đến toàn thân nhuốm máu, mi tâm nứt ra. Đã là sinh mệnh hấp hối, Bắc Đế chấn nộ, tại chỗ trọng thương thần bí sát thủ. Khảo sát xong hiện trường, Vương Đằng kết luận, hung thủ đến từ Đông Hoang Tam Đại Vô Thượng Sát Thủ Thần Triều Địa Ngục. Thụ kẻ xấu thuê, lập tức tuyên bố hướng địa ngục phương diện tiến hành trả thù. Chính mộng bước bên trong địa ngục. Hả? Trong vòng nửa tháng, địa ngục tại Đông Hoang bốn vực 28 cái sát thủ trại huấn luyện. Như lôi đình quét huyệt bị Vương Đằng từng cái trừ bỏ. Thậm chí công phá một tòa thánh hiền tiểu bí cảnh. Một tôn sắp thành tựu sát vương. Quyền cao chức trọng địa ngục cao tầng. Bị đánh chết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Hoang vì đó nghiêm một chút. Chỉ có địa ngục phương diện biểu thị. Ta có một câu không biết có nên nói hay không. Thật có lỗi sư huynh. Vương gia gia chủ đầu lâu ta cũng không có mang về tới. Người khoác bóng đen chiến y sát thần tử. Giống như tùy thời có thể cùng xung quanh bóng tối hòa làm một thể. Khí tức cực đoan tối nghĩa. Bình thường cường giả cảm ứng đi qua. Sẽ chỉ phát hiện một đoàn không khí. Chỉ là hắn lúc này tình trạng. Cũng không tính quá tốt, thân thể còng xuống, khí tức uể oải, thỉnh thoảng ho khan, che mặt khăn đen trung ương nhiễm lên một mảnh chói mắt đỏ thắm. Kịp thời chạy về Vương Đằng cho hắn áp lực cực lớn. Suýt nữa mất mạng, đương nhiên, chỉ cần không phải tại chỗ mất mạng, dược bà ban thưởng bảo đan đều có thể cứu trở về. Là một tôn sắp bước vào chuẩn đế lĩnh vực nhân tộc lão đại thánh. Chìm đắm đan đạo lĩnh vực vô tận tuế nguyệt dược học đại tông sư. Nàng chi dược đan có thể sống người chết. Mọc lại thịt từ xương. Có thể xưng hiếm thấy thánh dược. Chạy về tổ đình sát thần tử. Ăn tươi nuốt sống phục dụng mấy viên chữa thương đan dược. Miễn cưỡng áp chế xuống Bắc Nguyên Thiếu Đế mang đến cho hắn cực lớn thương tích. Cổ Thiên Đình truyền nhân vứt xuống một đoạn nhuốm máu cánh tay. Quỳ rạp trên đất thỉnh tội. Hắn từng tại sư huynh trước mặt lập xuống quân lệnh trạng. Thề phải lấy đi vương gia gia chủ tính mệnh. Lại chỉ đem về một đoạn cánh tay. Nhiệm vụ không thể nghi ngờ thất bại. Dựa theo, ngày xưa Cổ Thiên Đình quy củ. Như nhiệm vụ thất bại, nghĩ tới đây, sát thần tử đem đầu chôn được thấp hơn. Đừng đùa sư đệ, Cổ Thiên Đình đã sớm vong. Ngươi quên, hay là ta Thiên Tuyền liên hợp rất nhiều Đông Hoang đại giáo hợp lực công phá. Diệp Phàm cười to, đứng dậy, đỡ dậy quỳ một chân trên đất sát thần tử. Mấy ngày nay, hắn một mực đợi tại thang cốc, không có việc gì. Liền trêu chọc chim, không đúng, là hướng Tam Túc Kim Ô lĩnh giáo Thái Dương Đế Kinh. Kim Ô đạo nhân xếp bằng ở lấy bất hủ thần mộc trạc cây bện thành bồ đoàn bên trên. Sắc mặt cổ quái cực, thánh tử các hạ là không sợ bị đánh à. Ở trước mặt đâm người vết thương, có ngươi như vậy nói chuyện sao? Đáng tiếc, sát thần tử sắc mặt như thường. Hắn tuy là cổ thiên đình hậu nhân, xuất sinh từ thiên chi thôn, lại trưởng thành tại thiên tuyền. Ngày xưa, vô thượng thần triều rực rỡ sớm đã rút đi, chỉ còn lại bộ kéo dài hơi tàn. Thiên tuyền lại phát triển không ngừng, thẹn liệt trung vực bá chủ, chấp trưởng cực đạo đế binh. So sánh Trung Châu bất hủ thần triều, ba tôn nhân tộc đại thánh hoành không xuất thế, dẫn đầu thánh địa đi hướng phục hưng. Hắn hết thảy vinh quang đều là thiên tuyền cho, mà không phải chỉ còn trên danh nghĩa thiên đình. Như sát thần tử như vậy nghĩ, thiên chi thôn người cũng không tại số ít, vứt bỏ ngày xưa cổ thiên đình hậu nhân danh xưng, không chút do dự đầu nhập thiên tuyền ôm ấp. Chỉ còn lại sát thánh tể la cái này cây còn lại quả to lão gia hỏa. Nhớ nhung quá khứ, nhưng cũng bất lực thay đổi gì. Dù sao liền hắn cháu trai lão đao bà tử đều biến ý nghĩ. Lại thêm nữa, thiên tuyền 10 năm như 1 năm hướng thiên chi thôn biến thành thiên tuyền thứ 10 bộ. Xâm la bộ trộn lẫn hạt cát. Không, là thua đưa máu mới, giúp đỡ tăng cường lực lượng. Hôm nay chi xâm la bộ, sớm không phải năm đó xâm la bộ. Thiên chi thôn hết thảy 200 người, như mặt nước dung nhập 10 vạn xâm la đệ tử bên trong. Sát thánh tề la vung cánh tay lên một cái, cam đoan không có không một người cùng hắn đi. Thiên tuyền lập giáo 18 năm, hàng năm đều biết mở rộng sơn môn, liên tục không ngừng thu nạp máu mới. Trong giáo đệ tử quy mô đã đạt 1 triệu khoảng cách. Đa tạ sư huynh, ta liền biết sư huynh hiểu rõ ta nhất. Diệp Phàm cánh tay còn chưa dựng vào hắn bả vai, sát thần tử liền vui vẻ ra mặt đứng dậy. Hộ giáo chân nhân nhìn thấy một màn này, khóe miệng hơi run rẩy. Tốt a, hắn sai, đôi này sư huynh đệ đều là đậu bỉ mới đúng. Dấu vết thu thập sạch sẽ rồi sao? Đông thánh thần sắc như thường, phủi phủi sư đệ trên quần áo cho bụi, dựa theo cựu lệ, thành công giá họa cho địa ngục phương diện, nâng lên cái này, sát thần tử lập tức đắc ý cười. Cổ thiên đình, nhân thế gian, địa ngục, cùng hàng đông hoang tam đại vô thượng sát thủ thần triều. Ngày xưa, các lớn sát thủ thần triều ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, giá họa cho cái khác đồng hành cơ hồ là nghề chính. Các loại tao thao tác tầng tầng lớp lớp, còn bởi vậy náo ra rất nhiều trò cười. Cổ thiên đình phủ lấy trong nhân thế ra, đất khô ngục, địa ngục ngụy trang thành cổ thiên đình, đánh chết đông hoang thánh chủ. Trong nhân thế đóng vai mình là trong nhân thế, quy mô lớn phục sát bên ngoài các thế lực lớn chi chủ. Lực ảnh hưởng cực lớn nhân vật, lại ra mặt thanh lọc mình là bị vu hãm, chính ta làm bộ mình. Lại như, một đường thiên đình nhân mã phủ lấy địa ngục ra, một đường thiên đình nhân mã phủ lấy trong nhân thế ra. Lẫn nhau coi là cừu địch, đồng môn cùng đồng môn khai chiến, u đầu sứt chán đến bay lên, đánh một nửa mới phát hiện, con mẹ nó, người một nhà. Thẳng đến cổ thiên đình bị đông hoang các đại thánh địa cổ giáo liên thủ công phá. Tam đại sát thủ thần triều biến thành hai đại, nhân thế gian cùng địa ngục mới dần dần thăm dò đối phương con đường. Cổ thiên đình không có, không phải là ta làm, vậy liền nhất định là ngươi làm. Sở dĩ chọn chúng địa ngục, chỉ vì sát thần tử du đãng Trung Châu, phục kích địa ngục phương diện lúc bị phát giác được địa ngục cao tầng đảo ngược bố trí mai phục, bố trí trận vây giết, cửu tử nhất sinh, vô tận tuế nguyệt đến nay, tam đại tổ chức sát thủ cũng biết một chút đối phương đặc thù ám sát thủ pháp, cũng tăng thêm hóa dụng ngụy trang, sát thần tử muốn ngụy trang thành đồng hành, giá họa cho địa ngục, không nên quá dễ dàng, Bắc Đế cũng không phải là phàm nhân. Nếu là nhìn thấu ngươi ngụy trang lại như thế nào? Diệp Phàm lần đầu tiên nghe nói tam đại tổ chức sát thủ ở giữa hắc lịch sử. lập tức bị riêng phần mình tao thao tác kinh ngạc đến ngây người. Còn có thể dạng này chơi? Nhìn thấu lại như thế nào? Truy tra phía sau hung phạm dĩ nhiên trọng đại, nhưng đều có thể ngày sau chậm chậm mưu toan, lập tức triển lộ lôi đình thủ đoạn, bắt đầu phản chế, hướng ngoại giới tuyên cáo bản thân y nguyên cường thế, đồng dạng phi thường mấu chốt, luôn luôn biểu hiện được hàm hàm cổ thiên đình truyền nhân. Trên gương mặt lần đầu lộ ra một chút giảo hoạt ý cười. Về phần hướng ai trả thù đối tượng là ai, cũng không trọng yếu, các ngươi quá có tài. Thiên Tuyền Thánh Tử cùng hộ giáo chân nhân nghe thôi, cùng nhau bái phục, quả nhiên, bất kỳ cái gì một cái có thể bế nghễ thế gian. Khinh thường đông hoang vô tận tuế nguyệt mà không ngã cổ xưa tổ chức, liền không có một cái đơn giản. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?